Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền. Tập 6 này thì sẽ mở ra cái phần kết là số phận của các nhân vật, đặc biệt là anh chồng của cô Thanh Lan của chúng ta. Không biết là anh ta đã biến đi đâu và liệu rằng anh ta có bị trừng phạt cho cái hành động mà phạm tội của mình hay không. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Hai mẹ con chuẩn bị lên phòng nghỉ thì thấy anh ba quay lại. Bà Hà Chi chưa kịp hỏi thì ông ba đã nói ngay, giọng nói có vẻ rất gấp gáp. Út Chi, đi với anh, nhanh lên. Không cần nghe đến câu thứ hai thì bà Hà Chi đã hiểu rằng anh hai ra lệnh cho hai anh em lên đường. Theo địa điểm mà anh hai yêu cầu, thì đó là một khu rừng cao su già sát biên giới Campuchia. Sợ em gái vì căng thẳng mà không bình tĩnh cầm lái khi chạy xe đường rừng, anh ba nói với bà. Út dừng xe, để anh chạy cho. Bà Hà Chi nghe anh nói thì cảm động. Trong nhà có ba anh em thì bà là Út và luôn được hai anh cưng chiều. Giờ đây, tuy tuổi cũng đã ngũ tuần mà ông vẫn gọi em gái với những từ tình cảm và thân thương như hồi còn nhỏ. Bà cười trả lời để anh yên tâm. Anh ba yên tâm, xe mình chạy thoải mái, anh ngồi cho chắc nhé. Ông không nói gì, hai mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Bỗng hai người nhìn thấy một phụ nữ giống bà Nga đang ngồi trên tảng đá bên vệ đường thì ngạc nhiên. Bà Hà Chi nói với anh ba. Anh ba, nhìn kìa. Dừng xe. Khi bà vừa dừng xe thì ông nói. Anh ra bà ta cho em, đưa bà ta đến đồn biên phòng ngay cửa khẩu và bàn giao cho họ. Sau đó anh sẽ liên lạc với em. Vừa xuống xe, bà Hà Chi chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy đi luôn. Không còn cách nào khác, bà đánh đi lại gần bà ta. Vừa nhìn thấy bà Hà Chi thì bà Nga òa khóc nức nở. Chị xui cứu tôi với. Nếu không phải nhận nhiệm vụ của anh hai và gặp bà ta trong hoàn cảnh này thì bà đã không ngần ngại mà tặng thêm cho bà ta vài cái tát và cái bàn mặt điêu ngoa xảo trá kia rồi. Nhưng đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ của bà là phải dẫn bà ta về đồn biên phòng. Chính vì thế bà không thèm nhìn mà chỉ nói ngắn gọn. Đứng dậy đi theo tôi nhanh lên, nếu không muốn chết. Vừa nghe thấy nói thế bà Nga vội đứng dậy chạy theo. Để hành hạ bà ta cho bỏ tức, bà Hà Chi cố gắng đi thật nhanh cho bà ta chạy. Nhiều khi thấy bà ta té sấp té ngửa thì cũng chạnh lòng, nhưng có như thế thì bà mới hà giận. Chuyện bà ta đồng lõa với con trai để ăn cắp tiền bà cũng không giận bằng việc bà ta bắt cóc cháu nội để ép con dâu phải rút đơn về thì thật không còn gì để nói. Khi nhìn thấy tấm bảng đồn biên phòng, hình như bà đã hiểu mình bị bắt lên quỳ xuống chắp tay lại như thế sao. Tôi lại chị tha cho tôi, đừng đưa tôi vào đó, họ bắt rồi đánh tôi chết mất, tôi phải đi tìm thằng Trung. Bà Hà Chi cũng không thèm nghe. Cũng như là trả lời, bà đi nhanh về phía đồn biên phòng rồi nói gì đó. Một lát sau, hai chiến sĩ cùng bà biến mất vào trong rừng. Bỗng tiếng cú hú ba hồi dài, đồng thời ngọn cao su lay động, thì bà hiểu đó là ám hiệu của anh em bà. Bà liền nhanh chóng đi về hướng đó. Bỗng một bóng đen chạy vụt qua. Tên này là người Khmer, vừa phát hiện bộ đội biên phòng liền bỏ chạy. Bà Chi liền nói với hai người, các chú để tôi. Lời nói chưa xong thì bà đã biến mất. Chỉ một lát sau, tên kia đã bị bà giải ra. Chứng kiến tài nghệ võ thuật của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình làm hai chiến sĩ vô cùng thán phục. Cô giỏi quá. Bà cười, luyện tập thôi mà, quê tôi từ nhỏ đã phải luyện tập võ thuật rồi. Hai người áp giải tên Khmer về đồn biên phòng, còn bà Hà Chi tiếp tục đi về hướng mà anh hai đã phát tín hiệu. Bỗng, bà nhìn thấy một toán năm người mặc quần áo người Khmer đang chăm chú cạo mủ cao su thì lấy làm lạ. Bởi công nhân khi đi cạo mủ thường đi từng đoàn, và thời gian họ làm việc là từ 3 đến 5 giờ sáng. Bây giờ đã là buổi trưa, mặt trời chiếu những tia nắng gay gắt, thì tại sao lại cạo mủ vào giờ này chứ? Biết đây là toán người đang thực hiện âm mưu gì đó. Khi phát hiện ra có người lạ thì ngụy trang để trốn tránh. Bà tiếng cú kêu làm ám hiệu cho hai anh mà bà phát ra giữa trưa hè, làm mấy người kia giật mình. Nhưng bọn chúng vẫn cố tình đứng im mà chưa động thủ. Bà Hà Chi quan sát hướng thoát thân nếu như bọn chúng tấn công khi hai anh chưa kịp đến. Có một điều làm bà thắc mắc, bởi một trong năm người đó hình như phát hiện ra bà thì có ý định bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, anh té sóng xoài ra đất. Khi bị một bàn chân của tên bên cạnh ngáng đường, nếu bọn chúng cùng là đồng bọn thì tại sao phải làm như vậy? Bà Hà Chi từng bước tiến về phía tên vừa bỏ chạy. Mặc dù hắn mặc quần áo của người dân bản địa nhưng không hiểu sao trông hắn rất quen, và ánh mắt của hắn lấm lét nhìn về phía bà. Vừa phát hiện ra hai người đàn ông đang đi về phía năm người, bà mỉm cười khi nhận ra không phải ai khác mà chính là anh hai và anh ba. Không biết các anh kiếm được ở đâu mấy bộ quần áo ngắn cũn cỡn. Nếu không đang ở trong tình cảnh này thì bà đã chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. Khi ba người như ba gọng kìm từ ba hướng đang ngày một siết lại, những người kia không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chúng nhằm hướng người phụ nữ để thoát thân. Chúng cho rằng dù sao, phụ nữ cũng yếu hơn, thậm chí đường cùng có thể bắt làm con tin để giải thoát. Lại một lần nữa tên kia bỏ chạy, bà Hà Chi bằng một cú đạp vào chân làm hắn té ngã xuống đất. Cùng lúc đó bốn tên còn lại cũng bị hai anh tóm gọn. Tại đồn biên phòng, anh hai tỏ vẻ tiếc nuối. Tên chủ mưu không có mặt ở đây. Hắn sử dụng người Khmer, còn mục đích là gì thì chưa biết được. Hai em về trước đi, anh phải bắt bằng được hắn thì mới chịu. Bà Hà Chi mím chặt môi, hai mắt vằn lên những tia tỏ vẻ tức giận. Không cần thế như vậy đâu. Em khẳng định chẳng có hắn đánh lạc hướng mình mà thôi. Em biết hắn à? Vâng, hắn chính là tên Trần Chiến. Kẻ hiện nay đang giữ số tiền của công ty em. Khốn nạn. Chợt bà nói. Em đang nghi một trong năm tên vừa rồi là Thành Trung, con rể của em. Vậy tại sao em không cứu hắn? Em muốn biết thật ra hắn bị bọn kia bắt cóc hay là bỏ trốn. Nếu hắn bị bắt cóc mà khi nhận ra em, hắn phải chạy về phía em cầu cứu. Nhưng ngược lại, hắn có ý định bỏ chạy khỏi em. Như vậy bước đầu có thể hiểu rằng hắn bỏ trốn nhưng bị bọn kia bắt được rồi gây sức ép. Vậy là em muốn để công an bắt hắn. Đúng, cho dù hình thức nào hắn cũng phải trả giá cho việc làm của mình. Sau khi bàn giao những tên tội phạm cho bộ đội biên phòng cửa khẩu thì ba anh em trở về thành phố. Suốt chặng đường anh hai không hề nói một lời nào, hai mắt nhìn ra hai bên đường ra chiều suy nghĩ. Chẳng phải có mình anh hai mà bản thân bà Hà Chi cũng không khỏi lo lắng khi tên Chiến vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Chỉ một lời khai của cô ả Thúy Kiều cũng chưa đủ để kết tội hắn khi cái thai đã không còn. Về đến thành phố thì việc đầu tiên bà phải làm ngay là trực tiếp gặp mặt con rể Thành Trung. Chỉ từ lời khai của anh ta thì may ra mới có cơ sở để quy tội hắn được. Bà Nga giật mình khi nhận ra con trai trong toán người Khmer vừa bị bắt giữ. Cho dù có hóa trang cỡ nào và che giấu với ai, bà không thể nhầm lẫn được. Bà vội quay về hướng con mà gào lên nức nở. Nghe tiếng của mẹ Thành Trung cũng ngạc nhiên không kém. Hắn vội chạy đến đỡ mẹ thì bị hai chiến sĩ biên phòng chặn lại. Hắn hòa khóc nức nở. Mẹ! Con! Hai mẹ con nhận ra nhau nhưng không muốn ở gần nhau. Hắn khóc rất nhiều khi thấy mẹ cũng ở nơi này. Hắn muốn hỏi tại sao mà mẹ lại bị bắt ở đây. Phải chăng chính tên Chiến lừa mẹ hắn lên đây để làm con tin, khiến hắn không dám khai. Nhớ lại cái đêm đó, khi hắn định dậy sớm đón xe để trở về nhà, thì một chiếc taxi cũng vừa tới. Hai tên từ trên xe bước xuống dí ra vào hông, rồi một tiếng nói tuy nhỏ nhưng rít lên sắc lạnh ngay bên tai. Khôn hồn bốn còn gặp mẹ mày thì lên xe. Hắn ngơ ngác, con vừa nói gì, tại sao lại liên quan đến mẹ tôi chứ? Bà Nga và cô Thúy Kiều hiện nay đã trốn về biên giới Campuchia. Chỉ một ngày nữa thôi sẽ có người đón vượt biên sang bên kia. Tôi không tin. Nhưng cho dù hắn có tin hay không, hoặc chống cự thì cũng đã bị tống lên xe. Chiếc xe chạy theo hướng cửa khẩu Hoa Lư. Ngồi trên xe mà hắn thậm chí không dám thở mạnh, chứ đừng nói là nghĩ đến việc chống cự. Bởi mũi dao sắc lạnh vẫn dí sát bên hông. Chỉ cần một phản ứng là sẵn sàng đâm thẳng vào người hắn. Lúc này hắn rất muốn gặp mẹ nhưng không dám mở lời. Sau khi giao hắn cho người dân bản địa, hắn bị áp tải đi theo đoàn người cạo mũ cao su từ tờ mờ sáng. Khi trời vừa rõ mặt người thì đi về, và từ đó hắn bị nhốt trong phòng cả ngày. Sáng mai, 3 giờ lại đi cạo mũ. Những người ở đây và kể cả mấy thanh niên canh gác hắn cũng đều là dân bản địa. Họ nói chuyện với nhau, thậm chí có chửi mắng thì hắn cũng không hiểu gì. Hắn biết mình đã bị bọn chúng bắt cóc, định rằng một lúc nào đó tìm cách thoát thân. Nhưng ở đây hắn cũng không biết đường ra ngoài, cho dù có được thả thì hắn cũng không biết đường về. Giờ mẹ hắn cũng bị bắt là tại sao? Vậy còn cô Thúy Kiều đâu? Tại sao cô ta không đi cùng với mẹ? Phải chăng có chuyện gì đó đã xảy ra? Hắn rất muốn hỏi mẹ, nhưng mấy chiến sĩ công an đang chuẩn bị áp tải về thành phố. Nhưng ngay cả chuyến xe đi về hắn cũng không được ngồi cùng xe với mẹ. Hai mẹ con, hai xe khác nhau. Hắn muốn hỏi mẹ hắn nhiều điều trước khi phải viết tờ khai ra những việc mình đã làm. Trên xe, ngoài mấy tên bị bắt thì còn chỉ có duy nhất hai chiến sĩ công an đi kèm. Bỗng hắn thấy ánh mắt của mấy tên kia cứ chăm chú nhìn ra ngoài. Bỗng hắn lo sợ, hắn sợ tên chủ mưu xuất hiện. Nghe nói hắn rất giỏi, có tài biến hóa khôn lường. Nếu lúc này mà hắn xuất hiện, thì chỉ với hai người công an còn trẻ chắc chắn không thể chống đỡ nổi hắn. Và lúc đó vô tình, hắn lại bị bắt và số phận sẽ lại đi về đâu. Xe chở ba anh em qua khỏi khu rừng, chuẩn bị ra đến quốc lộ, thì dường như nhớ ra điều gì, anh hai lên tiếng. Ô Chi, em quay lại xe, nhanh lên. Bà Hà Chi ngạc nhiên. Sao lại quay lại anh hai? Mình sắp ra đến lộ rồi. Hắn đang ở đây. Cái gì? Anh nói đến tên Chiến à? Chắc chắn hắn đang ở đây. Và ai dám khẳng định là cháu rể không bị bắt lại? Chỉ cần nghe đến đó thì bà Chi vội quay xe lại. Đúng như ông hai dự đoán, khi xe chở Thành Trung và bốn tên tội phạm chuẩn bị chạy ra đến đường lớn thì có một người dân bản địa lùa đàn bò chạy qua đường nên bắt buộc tài xế phải dừng xe lại. Chỉ chờ có thế, một người đàn ông chĩa súng và tài xế yêu cầu tất cả xuống xe. Người tài xế run rẩy định mở cửa thì một bóng người ở đâu lao tới. Người đó cùng người đàn ông lạ đánh nhau. Hai người ra đòn nhanh đến nỗi những người chứng kiến đều không thấy gì. Bỗng, cánh cửa xe trước mở ra, một người đàn ông trung tuổi lên ngồi cạnh ghế lái. Trong lúc mọi người, kể cả hai chiến sĩ công an còn chưa hiểu chuyện gì, thì ông ta đã nở nụ cười để mọi người yên lòng và xe tiếp tục chạy về thành phố. Thay vì chạy theo, yểm trợ xe nhân chứng, thì bà Hà Chi quyết định ở lại. Sở dĩ bà quyết định như thế bởi trên xe giải phạm nhân đã có anh bà. Bà sốt ruột khi chưa nhận được ám hiệu của anh hai nên cũng cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, cũng chưa được tỉ thí với tên Chiến, và bà cũng hiểu rằng tâm trạng của hắn đang ở trạng thái không còn gì để mất, rất dễ làm liều để thoát thân, kể cả dùng đến thủ đoạn đê hèn nhất. Bỗng ba hồi tiếng chim cú nổi lên ngay sau lưng, làm bà giật mình, bởi tiếng chim cú báo hiệu đang rất gần. Bà chỉ kịp quay lại thì một bóng người lao tới. Vội cúi người né tránh đòn hiểm, đồng thời bà phóng nhanh mũi phi tiêu về phía bóng người vừa lướt qua đang rất gần. Một tiếng hự nghe rất rõ và cũng là lúc bà phóng mũi phi tiêu thứ hai trúng người hắn. Chính tên Trần Chiến cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ mảnh mai mà hắn định khống chế khi bị truy đuổi lại có võ nghệ cao cường và sử dụng phi tiêu chuẩn xác như thế. Hắn biết mình bị thương nên cố tình chạy vào rừng thoát thân. Nhưng bây giờ đang là ban ngày nên chính những vết máu từ mũi phi tiêu đã làm hại hắn. Chẳng bao lâu sau, hai anh em đã phát hiện ra hắn đang núp sau tảng đá để trị thương. Không để hắn có đủ thời gian hồi phục, anh hai đã lao tới, khống chế hắn, đồng thời báo công an. Tên Chiến, mặc dù bị bắt, nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hàng, gầm gừ nói với các chiến sĩ bộ đội biên phòng bằng tiếng Khmer. Tại sao lại bắt tôi? Các ông nhầm rồi. Bà Hà Chi lên tiếng. Trần Chiến, cậu không thoát được đâu. Hắn quay sang nhìn người phụ nữ mà hắn đã từng coi thường. Bà là ai? Tại sao lại biết tên hắn? Sở dĩ hắn không đủ sức đấu nổi ông già kia, nên mới hy vọng chạy ra lộ tìm kế thoát thân. Khi phát hiện người phụ nữ trung tuổi đang đứng gần chiếc xe hơi 7 chỗ thì hắn lại gần, nhằm khống chế bà ta, để buộc lão già kia vì mạng người mà phải chấp nhận cho hắn chạy thoát. Nhưng thật không ngờ bà ta cũng là một cao thủ. Chính sự chủ quan mà hắn đã trúng hai mũi phi tiêu và bị bắt. Suốt chặng đường trở về thành phố, hắn im lặng và trở nên lầm lì. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, hắn đang nghĩ kế để thoát thân. Nguyên nhân, cũng vì em trai hắn là Trần Lập bị bắt, nên hắn muốn trả thù cho em. Bởi lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ rằng em hắn bị oan. Chính vì vậy hắn tìm cách tiếp cận cô nàng thư ký đa tình. Không ngờ quá dễ dàng khi cô ta còn đề nghị hắn cho cô ta một đứa con. Ngược lại, cô ta sẽ cho hắn một số tiền lớn. Nghe kế hoạch cô ta nêu ra thì quá tốt với hắn. Bởi hắn vừa trả thù được cho em trai, lại vừa được tình và cả tiền. Giá như lúc đó hắn đừng nổi lòng tham mà nhận số tiền thì hắn đã hoàn toàn vô tội. Hắn bỗng giản vợ và cảm thấy căm thù cô tình nhân hờ ngu ngốc. Tại sao lúc cô ta nói đưa tiền thì hắn không nói cô ta rút và đưa cho hắn tiền mặt? Thì dù cô ta có nói kiểu gì hắn cũng không sợ vì không có bằng chứng. Nhưng bây giờ ngân hàng đã sao kê, cô ta có chuyển tiền vào tài khoản của hắn thì biết trả lời thế nào đây, khi cái thai cũng không còn. Nghĩ đến cái thai và hắn bị sốc khi nghe cô ta nói bị chảy. Hắn cay đắng bởi hai vợ chồng hắn cưới nhau cũng hơn 3 năm mà chưa có con. Nay, bỗng nhiên cô bồ qua đường lại muốn có thai với hắn. Và trong thâm tâm, hắn luôn coi cô chỉ là một thú chơi qua đường. Và ngoài ra, hắn cũng hy vọng vợ hắn cũng không làm khó dễ bởi vì chính vợ hắn cũng đang không đẻ được con cho hắn. Vì chuyện này hắn tiếp tục lao vào cái vòng luẩn quẩn chỉ để bịt các đầu mối có thể lộ ra những điều bất lợi đối với hắn. Việc đầu tiên hắn nghĩ sử dụng người Khmer trong kế hoạch bắt cóc tên Trung rồi mang đến một nơi rất xa. Xa đến nỗi cho dù có thả ra, anh ta cũng không biết đường về. Không ngờ tiếp đến vợ hắn và cô ả Thúy Kiều bị bắt, thì hắn biết ai chứ hai cô này trước sau cũng sẽ khai ra hắn mà thôi. Nghe đồng bọn báo tên Trung đã bị công an bắt làm hắn tức tốc lên đường. Dù có nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ rằng ở nơi hoang vắng thế này lại xuất hiện cao thủ đã mai phục sẵn để bắt hắn. Nghe tin Thành Trung đã bị bắt, không chỉ Thanh Lan mà cả bà Hà Chi cũng không ngủ được. Hễ nhìn hai đứa cháu ngây thơ ngủ ngon lành là bà lại không cầm được nước mắt. Câu hỏi có nên tha thứ cho con rể để cháu bà có đầy đủ cả cha lẫn mẹ trong một mái nhà hay không? Nhưng nếu tha thứ thì bồn cũ soạn lại, con gái bà cũng sẽ day dứt không thể quên khi nhớ lại những việc mà anh ta đã làm. Liệu cuộc sống như thế có tìm được hai chữ hạnh phúc hay không? Và rồi người đàn bà kia vẫn lại là xui ra sau biết bao biến cố xảy ra. Đó là điều bà không hề muốn. Ở phòng bên cạnh, tâm trạng Thanh Lan cũng rối như tơ vò. Nhìn hai con đang nằm ngủ ngây thơ là lòng cô lại như có ai sát muối. Như cứ nghĩ đến cơ thể anh ta đã chung đụng với người đàn bà khác, cô chỉ muốn nổi điên. Trước khi cưới, cô đã từng tuyên bố chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng chuyện phản bội và có người phụ nữ khác bên ngoài, kể cả bóc bánh trả tiền thì cô cũng không bao giờ tha thứ. Lúc đó Thành Trung ôm cô và thề độc rằng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh ta lừa dối cô rồi bỏ trốn mà không một lời giải thích. Nếu anh ta nghĩ đến con thì đã không bao giờ làm như vậy. Từ khi sự việc xảy ra, dù anh ta bỏ đi không một tin tức, trong thời gian đó cô không hề thấy nhớ, mà thay vào đó là nỗi buồn, hận, kẻ phản bội, xen lẫn sự lo lắng, thắc mắc không biết giờ anh ta ở đâu. Cảm giác khi nghe tin anh ta bị bắt làm cô ngạc nhiên. Nó không giống như ngày hai người chưa cưới nhau, thay vào đó là sự dừng dưng đến kỳ lạ. Chính cô còn cảm giác ngại gặp lại anh ta. Cũng đúng thôi, bởi biết nói chuyện gì đây khi lòng tin đã mất. Thời gian qua không có sự xuất hiện của anh ta bên cạnh, cô mới hiểu rằng mình không hề yêu anh ta. Cái tình cảm mà cô ngộ nhận là tình yêu đó chẳng qua chỉ là tình thương và lòng biết ơn khi thấy một chàng trai quan tâm đến mình. Và có lẽ chính anh ta cũng vậy. Phải chăng Thành Trung là một người ham giàu sang, hay nói rằng đó là một kẻ cơ hội, khi thấy có thời cơ tranh thủ cướp đấy, miễn sao đạt được mục đích. Chính vì thế chỉ cần một tác động nhỏ là anh ta có thể thay đổi mà không cần nghĩ đến hậu quả là như thế nào. Tha thứ hay chia tay? Câu hỏi cô cần có lời giải đáp. Khi sóng gió vừa qua đi, không hiểu sao cô thấy sợ. Sợ lòng người dễ dàng đổi trắng thay đen, miễn sao thỏa lòng tham và đạt được mục đích mà thôi. Cùng thời điểm đó, Thành Trung ngồi như tượng đá giữa phòng tạm giam, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời muôn vàn ánh sao, hắn cũng không biết ngày hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Trời đầy sao nhưng trong đầu hắn chỉ có một màu đen tối. Hắn không nhìn thấy gì cả, mong trời mau sáng để ra ngoài. Hắn không thể chịu đựng được sự ngột ngạt này thêm một lúc nào nữa. Thành Trung là người được lấy lời khai đầu tiên. Từ lúc bị bắt về đây, hắn vẫn luôn im lặng mà không hề hé răng nói một lời nào. Đến khi ngồi đối diện với cán bộ điều tra, hắn cũng còn không biết phải làm gì. Tiếng của người cán bộ hỏi cung cất lên làm hắn giật mình. Thời gian của anh trốn ở đâu? Tại sao khi biết mình phạm tội anh không đến cơ quan điều tra tự thú mà lại bỏ trốn? Anh có biết tôi bỏ trốn là tình tiết tăng nặng không? Tôi không bỏ trốn, tôi bị mấy người đó bắt mang lên đó. Nơi đó là nơi nào? Tôi không biết. Là cái nơi mà công bắt tôi đó. Tôi cũng không biết người bắt tôi là ai. Và tại sao lại mang tôi đến đó? Nếu anh gặp lại người đã bắt anh mở sáng đêm đó thì anh có nhận ra không? Im lặng như để cố nhớ lại mọi chuyện, hắn ta nói. Hai người, một là người Khmer và một người Việt Nam. Người Việt Nam mang khẩu trang kín mặt nhưng còn đôi mắt, hắn khi nhìn tôi, nếu gặp lại tôi sẽ nhớ. Tại sao anh không la lên để mọi người giúp đỡ? Mới khoảng 4 giờ sáng nên đường rất vắng. Khi tôi chống cự không chịu lên xe, hắn nói với tôi rằng nếu muốn gặp mẹ thì ngồi im. Hắn đã đưa mẹ tôi ra để khống chế tôi phải nghe theo lời chúng nó. Bỗng người cán bộ điều tra nhìn thẳng vào mắt anh ta với ánh nhìn sắc lạnh gằn từng tiếng. Theo như lời anh vừa khai với chúng tôi thì anh bị bắt cóc. Vậy số tiền mà anh lấy cắp của công ty Vũ Hoàng thì anh đang cất giấu ở đâu? Công ty bán mất toàn bộ số tiền mà công ty Hùng Cường là chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty Vũ Hoàng theo tiến độ thực hiện hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Tôi không lấy tiền của công ty. Nếu anh nói không lấy, công ty Vũ Hoàng đã có số tài khoản, vậy khi anh được cô Thanh Lan ủy quyền quản lý giám đốc trong thời gian nghỉ thai sản, anh nên lợi dụng cơ hội đó mở thêm một số tài khoản nữa và gửi văn bản yêu cầu công ty Hùng Cường chuyển tiền vào dự án với số tài khoản mới. Hiện nay toàn bộ số tiền trong tài khoản trên đã bị anh rút hết. Ôi, oan cho tôi quá. Tôi công nhận có mở thêm một tài khoản phụ, nhưng mà số tiền công ty chủ đầu tư Hùng Cường chuyển vào đó vẫn còn nguyên. Tôi chưa hề rút một lần nào. Vậy tại sao số tiền đó hiện nay không còn? Anh nói không rút tiền, vậy anh mở tài khoản với mục đích gì? Hắn ta im lặng. Làm sao hắn có thể trả lời sự thật khi Thúy Kiều ép hắn phải làm như vậy? Cô ta dọa rằng nếu không nghe lời cô ta sẽ báo công an, rằng cô bị hắn hiếp dâm dẫn đến co thai. Và dĩ nhiên vợ hắn cũng biết. Chính vì thế, mà hắn không còn lối thoát nào khác là phải nghe lời cô ta. Nhưng nếu nói hắn rút tiền thì không đúng. Hắn không rút tiền và ngoài hắn ra thì cũng không ai có thể đến ngân hàng rút tiền ra được. Chợt hắn nhớ ra khi lúc nào cô Thúy Kiều cũng giữ hộp dấu của công ty. Không hiểu cô ta làm như vậy. Để nhằm mục đích gì, ai là người đã lấy tiền, không nhẽ lại là cô ta. Thấy hắn ngồi im đầu cúi xuống như đang suy nghĩ, vị cán bộ lại hỏi tiếp. Tốt nhất anh nên trung thực khai báo, để giảm nhẹ tội. Số tiền anh cất giấu ở đâu mang nộp cho cơ quan chức năng? Anh càng chống đối thì tội càng nặng thêm mà thôi. Tôi không lấy. Mỗi lần rút tiền đều có văn bản hóa đơn và chữ ký của anh đóng dấu công ty. Chứng cứ đã rành ra đó mà anh vẫn còn chối thì thật là không còn gì để nói nữa. Chỉ vào tờ giấy và cây bút trước mặt ông nói tiếp. Bây giờ anh viết đi. Viết tất cả những gì cần phải khai ra. Có như thế thì mới hy vọng nhẹ tội. Và hắn viết những dòng chữ thật đẹp của một con người được học hành tử tế, vậy mà chỉ vì tiền đã sa vào cảnh phạm tội. Để rồi những nét chữ kia chỉ để viết lên những tội lỗi mà hắn đã phạm phải thì thật là cay đắng quá. Tên Trung đang viết chăm chú thì bỗng dừng lại. Khi đến đoạn hắn quan hệ với Thúy Kiều, sở dĩ hắn không đủ can đảm để viết bởi hắn đang nghĩ đến vợ và con. Hắn đã từng nếm trải trận đòn chỉ vì vợ hắn nhìn thấy thư ký đưa hộp dấu vào buổi sáng hôm đó. Vậy với tính cách của Thanh Lan khi biết chuyện hắn đang ngủ với người phụ nữ khác, thì đòn trừng phạt sẽ như thế nào? Chắc chắn không chỉ là tờ đơn ly hôn, mà có khi còn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Hắn chấp nhận tất cả vì hắn đã sai. Nếu như không có cái ly sự ấy thì đã chẳng có chuyện gì. Nhiều khi hắn tự hỏi tại sao không thú nhận với vợ, hai vợ chồng cùng tìm cách khi cô ta lấy cớ đó để uy hiếp hắn. Nhưng thực tình, mặc dù trên danh nghĩa là người chồng, là con rể, nhưng hắn luôn lép vế. Tuy không ai ăn hiếp hay coi thường, nhưng hắn tự thấy mình thua kém vợ về mọi mặt, và hắn sợ bị vợ bỏ nếu nói ra sự thật. Hắn không muốn bị vợ bỏ cũng như phải rời bỏ cái ánh hào quang mà hắn đang có, nhưng phải làm gì để vượt qua cạm bẫy thì hắn lại không nghĩ ra được. Sao anh không viết tiếp? Hắn cúi đầu xuống thật thấp, miệng lý nhí. Tôi không muốn vợ tôi đau lòng. Có thể cô ấy đã biết nhưng chẳng qua cũng chỉ là những thông tin chứ chưa được nghe tôi hoặc đọc từng dòng chữ từ tay tôi viết. Anh có yêu vợ anh không? Thú thật với cán bộ. Lúc đầu tôi chỉ nhằm mục đích làm sao chinh phục được con gái duy nhất của giám đốc để được hưởng công ty và toàn bộ tài sản. Nhưng thời gian chung sống thì tôi nhận thấy rằng vợ tôi là một cô gái tốt. Nghị lực và rất giỏi, tôi khâm phục cô ấy và yêu cô ấy từ lúc nào không biết. Tôi thấy mình yếu hèn, không dám đương đầu với sự thật, để rồi khi sự việc đã trượt đi quá xa thì không cứu vãn được nữa. Vậy anh giải thích thế nào khi xúi dục mẹ ruột bắt cóc bé cà rốt con trai mình khi bé còn quá nhỏ? Vừa nghe đến đó, Thành Trung đứng bật dậy nhưng vai đã bị ấn ngồi xuống. Hắn ôm mặt tỏ ra bất ngờ và đau đớn tột độ, miệng thốt lên. Mẹ tôi bắt cóc con trai tôi à? Không bao giờ. Cho dù cán bộ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng hy vọng tôi tin vào điều đó. Hắn chợt nhớ mình cũng đã gặp mẹ nơi cửa khẩu. Tại sao mẹ hắn lại cũng có mặt ở đó? Phải chăng lời cán bộ vừa nói là đúng? Nhưng hắn không tin mẹ lại làm chuyện đó. Lúc hắn bị bắt lên xe cũng vì chúng nó nói đã bắt mẹ hắn mang đi rồi. Vậy đâu là đúng và đâu là sai? Nhưng ở thời điểm này và trong hoàn cảnh này, hắn không có quyền lựa chọn. Hắn vẫn phải chấp nhận sự thật. Nếu lời cán bộ là đúng thì con hắn đâu? Ngước nhìn vị cán bộ ngồi trước mặt qua màn nước mắt, hắn nghẹn ngào. Con tôi sao rồi? Trời ơi! Chúng tôi không mất nhiều thời gian để ngồi nghe anh than thở. Thậm chí anh không có quyền để chất vấn chúng tôi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là trung thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Còn anh đã được cô Thanh Lan cứu mang về nhà an toàn. Bà Nga sẽ phải trả giá cho việc làm phạm pháp của mình. Cảm ơn. Không còn cách nào khác, hắn lại cặm cụi viết. Buông cây bút đặt lên trên tờ khai đã viết kín chữ, hắn nặng nề đứng dậy đi về phía phòng tạm giam. Vậy là hết, điều hắn không ngờ và ân hận chỉ vì sự nhu nhược của mình mà sự việc lại trượt dài như thế. Thậm chí con hắn cũng phải gặp nguy hiểm. Sau những biến cố xảy ra, sáng nay Thanh Lan đến công ty làm việc nhưng không thấy Quốc Trường như mọi ngày thì ngạc nhiên. Đúng lúc đó cô thư tạp vụ đi vào, chưa kịp hỏi thì cô nói ngay. Mẹ cậu Trường bệnh nên cậu ấy phải về gấp nhờ tôi xin phép cô. Sao anh không để cho cháu? Cháu gấp quá nên cậu ấy vội ra bến xe cho kịp chuyến. Anh đi lâu chưa? Cũng mới khoảng nửa giờ đồng hồ thôi. Thanh Lan bối rối. Sáng nay bác hai kẹt công chuyện nên chở cô đến công ty. Nếu không cô sẽ chở anh về quê, tiện thể thăm mẹ anh luôn. Không biết bác hai đang ở đâu nên cô gọi điện cho bác. Alo. Ông hai đang trên đường thì thấy cuộc gọi của cháu gái liền trả lời. Bác đang chạy xe, con gọi cho bác có gì không? Mẹ anh Trường bệnh nên anh phải về ngay, cháu cũng muốn ghé thăm bác ấy. Cậu ta đang ở đâu? Anh ra bến xe cho kịp chuyến xe. Ba cũng đang chạy gần bến xe, nói cậu ấy chờ bác 5 phút là tới trở về. Thanh Lan ngập ngừng, thật tình cô muốn cùng với Quốc Trường về quê. Bây giờ bác hai lại muốn chờ anh ấy, vậy hóa ra cô là người phải ở lại. Thấy cháu gái im lặng, ông hai thắc mắc. Sao, cháu muốn đi cùng không? Dạ cháu, bê đi cháu gái, ông cười. Vậy thì lại lên, bác đón cậu Trường rồi ghé đón cháu luôn. Dạ cháu cảm ơn bác. Suốt chặng đường hầu như chỉ có hai bác cháu nói chuyện. Ông hai trầm tư như nhớ về một miền ký ức. Ông nói, lâu lắm rồi không về miền Tây, đáng lý ra bác đã được làm rể miền Tây rồi. Sao hả bác? Vì nhà mình nghèo nên cha má cô ấy không đồng ý. Hơn nữa ra điều kiện nếu lấy con gái họ thì phải ở rể. Mà nhà mình bác là lớn nhất, làm sao chỉ vì một cô gái mà bỏ cha má và các em ở nhà mà đi được chơ? Bỗng ông quay sang Quốc Trường rồi hỏi, nhà cháu ở miền Tây, nhưng mà miền nào chứ? Đang mải suy nghĩ, nghe bác hai hỏi bất ngờ anh giật mình. Dạ, cháu ở Cần Thơ. Ông hai ngạc nhiên, Cần Thơ à? Vâng. Nhưng mà miền nào? Dạ, gần bến Ninh Kiều. Ông hai thở dài, kể từ đó ông không nói gì mà hoàn toàn im lặng. Đúng là duyên phận khiến đã gần 30 năm ông chưa quay trở lại đây. Mặc dù khoảng thời gian quá dài và thành phố cũng đã nhiều thay đổi, nhưng bến Ninh Kiều ngày trước và bây giờ đối với ông vẫn rất thân quen. Mải suy nghĩ nên ông chạy theo trí nhớ của mình mà quên rằng mấy bác cháu đang chạy về nhà Quốc Trường. Bỗng ông nghe Thanh Lan lên tiếng nói với Quốc Trường. Ủa, bác hai chạy đi đâu vậy? Anh không chỉ đường là bác chạy khắp thành phố Cần Thơ cho biết. Nghe thế, ông hai như sực tỉnh. Ông tính dừng xe, không ngờ Quốc Trường nói. Bác chạy tiếp đi ạ, đường này là đường về nhà cháu. Ông lại không nói gì mà tiếp tục chạy. Khi đến ngã tư thì ông dừng lại, cũng tại nơi này, ông và người yêu chia tay mỗi đứa một nơi. Để rồi mấy chục năm qua cũng chưa hề gặp lại. Bỗng điện thoại của Quốc Trường đổ chuông. Từ đầu dây bên kia tiếng dì ba hốt hoảng. Ủa, con đi đến đâu rồi? Dạ, cũng gần về đến nhà rồi. Về nhà làm gì? Má con nhập viện rồi. Mẹ con nhập viện nào hả dì ba? Bệnh viện Cần Thơ. Dạ, con tới liền. Vậy là xe vội quay đầu chạy đến bệnh viện. Không khí trên xe vô cùng căng thẳng, mà dù không nói ra nhưng nét mặt ai cũng lo lắng. Quốc Trường tỏ ra cảm động bởi sự nhiệt tình của hai bác cháu. Nếu như hôm nay anh phải đi xe đò thì không biết tới lúc nào mới tới nơi. Khi đến nơi mà anh đã được chuyển phòng cấp cứu, Quốc Trường nói hai bác cháu ngồi chờ, còn mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Nhưng Thanh Lan đã vội chạy theo rồi nói, em đi với anh. Cuối cùng chỉ còn một mình ông hai ngồi lại. Bỗng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi từ trong phòng đi ra, trông rất quen bèn đi theo. Chính vì thế khi hai người làm thủ tục xong quay lại thì không thấy ông hai đâu nữa. Thanh Lan thấy thế thắc mắc. Ủa? Bác hai đi đâu rồi? Anh thấy bác hai khác lắm, hình như là có tâm sự. Em nghe mẹ nói bác hai ở vậy không kết hôn, bởi hồi trẻ bác có yêu một cô gái. Nghe nói ba mẹ cô không đồng ý. Các cụ ngày xưa tôn thờ tình yêu quá, không bù cho bây giờ. Thanh Lan ngạc nhiên, bây giờ thì sao? Bây giờ tìm đâu ra hai chữ trung thủy chứ? Anh nói không đúng hay sao? Thanh Lan im lặng, bởi chính cuộc hôn nhân của cô cũng đang rơi vào bế tắc và trong đầu cô đã xuất hiện hai chữ ly dị. Biết mình đã đụng vào vết thương trong lòng Thanh Lan nên Quốc Trường bối rối. Anh xin lỗi. Không sao. Dù sao, sự thật vẫn là sự thật thôi. Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gọi của dì ba. Trường ơi! Lại đây! Hai người vội quay lại thì thấy dì ba cũng đang đi từ cuối hành lang. Khi đến nơi, bỗng Thanh Lan nhìn thấy bác hai cũng đang đi đến thì vội hỏi. Ủa? Bác hai đi đâu? Làm tụi con tìm... Ông hai cười, ha ha ha. Bộ, tụi bây tưởng bác là con nít hay sao? Mà sợ lạc chứ? Quay về phía dì ba, Quốc Trường giới thiệu. Đây là dì ba, em mẹ con đây là bác ba nhà Thanh Lan. Hai người chào nhau, nhưng bỗng khuôn mặt biến sắc. Dì ba khẽ lén đưa ống tay áo lên lau vội những giọt nước mắt đang rơi xuống. Ông hai sững sờ khi nhận ra người quen. Ngày đó ông cũng gặp dì ba mấy lần, nhưng rồi cha má cấm càn dữ quá nên ông đành buông tay. Điều ông muốn hỏi xem chị 20 giờ ra sao, nhưng rồi ông lại ngại, bởi dù sao cô ấy cũng đã có gia đình, mà dù ngày xưa hai người yêu nhau, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ và không nên nhắc lại nữa. Chính vì thế khi dì ba cúi đầu chào, thì ông cũng trả lời xã giao. Chào cô. Dì ba thoáng chút ngạc nhiên khi thấy vẻ hờ hững và không mặn mà của ông hai. Bà cũng hiểu rằng hoàn cảnh bây giờ đã khác, bà rất thương chị hai nhưng mà bây giờ nói ra lại trở thành vô duyên. Những ngày tháng bên chị, bà biết rằng chị ấy vẫn hướng về người mà mình yêu. Tuy rằng phải chấp nhận lấy chồng rồi sinh con để cho cha má vui lòng, nhưng trong thâm tâm bà ấy vẫn mong sẽ có ngày gặp lại. Bỗng Quốc Trường nói với mọi người. Mình con ngồi đây được rồi. Bác hai và dì ba cùng với Thanh Lan xuống căng tin ăn tạm cái gì đi ạ? Bà ba không nói gì nhưng ông hai trả lời. Mấy người cứ tự nhiên đi, tôi chưa thấy đói. Bác hai ăn gì để cháu mua nhé? Mua ở bánh mì cũng được. Vậy là ba người đi về phía căng tin. Còn lại một mình, ông ba vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông đắn đo không biết có nên hỏi bà ba không. Nhưng rồi, ông lại ngại bởi lời nói một khi đã thốt ra thì khó mà thu hồi được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ nữ đi ra lên tiếng. Ai là người nhà bệnh nhân Hà Kim Liên? Quá bất ngờ khiến ông như hóa đá giữa hành lang. Hà Kim Liên, cái tên này vẫn in đậm trong trái tim ông, không bao giờ có thể phai mờ được. Thấy không ai trả lời mà ông thì vẫn cứ đứng yên một chỗ. Bác sĩ hỏi lại lần thứ hai, thì ông mới sực tình trả lời. Vâng, là tôi đây. Ông là thế nào với bệnh nhân Liên? Ông hài lúng túng. Tôi không biết. Ông không phải là người nhà thì tại sao lại nhận? Ông biết con trai của bà ấy thì gọi ngay đến gặp bác sĩ đi. Đoạn đường hành lang không dài, nhưng sao ông bước đi nặng nhọc? Chính ông cũng tự hỏi gần 30 năm trời ông chỉ mơ ước một lần được gặp lại nàng, để rồi bây giờ khi đã gặp được rồi thì ông lại trở nên mềm yếu đến thế. Vừa ăn xong bát cháo định quay về phòng, Thanh Lan nhìn thấy ông hai với vẻ thất thần đang lững thững đi về phía căng tin liền gọi. Bác hai ơi! Nhưng kỳ lạ khi cô gọi đến lần thứ hai và mặc dù khoảng cách cũng rất gần nhưng hình như bác hai không để ý mà đang mải suy nghĩ điều gì. Quốc Trường thấy thế vội chạy lại. Bác hai, con này. Lúc này ông hai mới giật mình như tỉnh cơn mê. Con gọi bác à? Quốc Trường lấy nằm nạ đưa ổ bánh mì cho bác hai rồi nói. Ấy, bác sao thế à? Con mua bánh mì cho bác rồi này. Ông hai cũng hở hứng cầm ổ bánh mì Quốc Trường đưa mà không nói gì. Lát sau như chợt nhớ ra chuyện gì, ông nói, con về phòng gặp bác sĩ, hình như mẹ con tỉnh rồi thì phải. Tin quá đột ngột làm cho Quốc Trường vội chạy đi. Lúc này ông hai đưa chìa khóa xe cho Thanh Lan rồi nói, ba có công chuyện phải về quê, con cầm chìa khóa rồi chủ động về. Tưởng ở quê đã xảy ra chuyện gì làm cho Thanh Lan lo lắng. Ở quê đã xảy ra chuyện gì ạ? Để con chở bác hai ra bến xe đón xe. Nhưng ông hai khoát tay, con khỏi lo cho bác, con vào thăm bà ấy đi rồi con về. Nói rồi ông quay lưng đi thẳng ra ngoài. Thanh Lan rất ngạc nhiên và cảm thấy lo lắng, không hiểu ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì mà bác hai lại vội vàng đến thế. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo mẹ ơi. Vừa cùng cô Sao giúp việc cho hai bé ăn xong thì thấy điện thoại của Thanh Lan gọi về. Bà trả lời, mẹ vừa cho hai con ăn rồi, con yên tâm nhé. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì bà hỏi con, mà bác hai đi đâu ấy từ sáng chưa thấy về. Thanh Lan nói tình hình hai bác cháu đi Cần Thơ thăm mẹ của Quốc Trường, nhưng không biết ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì mà bác hai có vẻ lo lắng và vội vã quay về ngay. Nghe con gái nói bà ngạc nhiên. Con vừa nói gì? Nếu xảy ra chuyện gì thì hai bác phải kể với mẹ chứ. Để mẹ điện cho bác hai xem có chuyện gì. Bà gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Lúc này không chỉ mình Thanh Lan mà ngay cả bà Hà Chi cũng cảm thấy không yên tâm. Không còn cách nào khác, bà đành gọi lại cho anh ba. Nhưng cũng giống như bà, ông ba cũng không hiểu vì sao. Bởi vì ở nhà vẫn bình thường, việc huấn luyện ở lò võ, ông đã thay anh hai điều hành rồi. Vậy còn chuyện gì chứ? Tại sao anh hai lại tắt máy? Ông ba cũng không hỏi được, điều mà xưa giờ chưa từng xảy ra. Chợt bà nhớ đến con gái nói bác hai đi cùng về quê cậu Trường ở Cần Thơ thì bà nói với con. Nói cậu Trường gọi, để mẹ hỏi thăm mẹ cậu ấy nhé. Sở dĩ bà muốn nói chuyện trực tiếp với Quốc Trường bởi việc anh hai tắt máy đột ngột nhất định phải có lý do. Hơn nữa bà có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó nên anh mới như vậy. Còn nhớ ngày anh hai đưa người yêu về giới thiệu với cha má. Bà không nhớ được nhiều vì hồi đó bà là út nên còn nhỏ. Tiếng Quốc Trường từ đầu dây bên kia làm bà giật mình, vội lên tiếng hỏi thăm. Alo, bà nghe Thanh Lan nói mẹ cháu không được khỏe, vậy giờ đã đỡ chưa? Dạ, cháu cảm ơn bác, mẹ cháu chỉ bị mau tử và rối loạn tiền đình thôi ạ, thi thoảng lại tụt huyết áp. Dạ, khổ vậy đó con, mà tuyệt đối không được chủ quan với bệnh tụt huyết áp. Bà chưa nói hết câu, bỗng từ đầu dây bên kia, tiếng của bác sĩ gọi làm bà thắc mắc. Người nhà bệnh nhân Hà Kim Liên đâu rồi? Quốc Trường vội lên tiếng, già có tôi. Nghe thấy thế, bà Hà Chi nói với anh, cháu lo cho mẹ đi, chúc mẹ nhanh khỏe nhé. Điện thoại đã tắt từ lâu mà bà vẫn ngẩn ngơ. Vậy là cuối cùng bà cũng chưa hỏi được điều gì, nhưng cái tên Hà Kim Liên nghe rất quen. Có bao giờ mẹ của cậu Trường lại là người yêu cũ của anh hai? Nhưng nếu đúng như bà suy nghĩ thì khi gặp lại anh ấy phải mừng mới đúng chứ. Đúng lúc này thì anh ba gọi lại. Cũng bởi đang lo lắng khi không liên lạc được với anh mình, bà Hà Chi hỏi anh ba. Anh ba có nhớ chị người yêu của anh hai ở đâu không? Chị ấy tên là gì? Anh chỉ nhớ chị ấy tên là Liên, còn họ là gì thì không nhớ vì lâu quá rồi. Mà có chuyện gì vậy? Em đang nghi anh hai về Cần Thơ rồi gặp lại chị ấy, Hà Kim Liên. Đúng rồi, nhưng sao chị ấy cũng đã có gia đình rồi. Tội anh hai quá. Ông trời thật khéo trêu đùa, đã không cho người ta lấy nhau, thì còn cho gặp lại mà làm gì chứ? Hai anh em im lặng, ông ba nhớ lại ngày đó. Nhà cha má không khá giả gì, khi mẹ ông bệnh tim, tất cả thu nhập trông cậy vào lò dạy võ của cha để kiếm sống. Cũng chỉ vì không có nhiều tiền mà nhà chị Liên nhất quyết không gả con gái cho anh hai. Hơn nữa họ còn ra điều kiện, nếu hai người lấy nhau thì anh hai phải về miền Tây ở rể. Vì là con lớn trong nhà, mẹ lại đau ốm nên anh hai cương quyết từ chối. Anh trả lời với nhà gái rằng, nếu tôi bỏ cha má và các em chỉ để lấy được vợ, thì cha má cũng không nên gả con gái cho chàng trai sống thất đức như thế. Và rồi hai người vĩnh viễn mất nhau cũng vì câu nói ấy. Thấy em gái có vẻ lo lắng cho anh hai, ông ba động viên. Ôi, đừng lo cho anh ấy, hãy cho anh ấy thời gian. Rất có thể anh hai đã gặp lại chị ấy nhưng mà chẳng lẽ chị ấy không nhận ra hay còn vì lý do gì khác. Bỗng mà Hà Chi nói, nếu chị ấy đúng là mẹ của cậu Quốc Trường thì nghe nói ba cậu ta cũng mất lâu rồi. Chị ấy cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con trai ăn học. Quả đất đúng là xoay tròn mà. Chắc anh hai chưa biết điều đó nên tự rút lui để chị ấy khỏi khó xử. Giờ đây cũng chẳng làm gì được khi hai người đã có tuổi rồi. Chỉ thương anh hai nhà mình thôi. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong, Thanh Lan chào tạm biệt mẹ anh để ra về. Bà Kim Liên sau khi được truyền nước biển thì huyết áp có phần ổn định, tỏ vẻ xúc động khi thấy sếp của con trai đã rất quan tâm đến gia đình. Bà nghẹn ngào. Bác cảm ơn cháu, thật quý hóa quá. Thanh Lan cười. Dạ không có gì, nhân tiện cháu cũng muốn đi Cần Thơ chơi cho biết. Bỗng dì ba hỏi cô gái. Con tự chạy xe về mấy trăm cây số liệu có ổn không? Hay còn đón ông bác cùng về? Bà Kim Liên ngạc nhiên. Bác nào, ông đi đâu rồi, tại sao không nói để mẹ cảm ơn người ta chứ? Thanh Lan thật thà. Cháu cũng không biết, nghe bác hai nói ở quê ngoại có công chuyện nên về Bình Định rồi. Nét mặt dì ba bỗng biến sắc. Như vậy người đàn ông đi cùng Quốc Trường chính là anh hai quê Bình Định và rất có thể cũng là người yêu cũ của chị Kim Liên. Nhưng dù sao, tất cả cũng đã là quá khứ. Chị thương chị Liên hồi đó cũng vì môn đăng hậu đối mà phải lấy người không yêu. Bây giờ nhắc lại mà có ích gì. Khi hai người đều đã có gia đình riêng, tôi thì biết thương dù sao cũng đang ngủ yên, không nên khoét sâu vào mà làm gì nữa. Lúc này Quốc Trường mới nhớ đến cuộc nói chuyện với bà Hà Chi còn đang giang dở thì tỏ ra áy náy. Thấy vậy Thanh Lan nói. Không sao đâu. Mẹ em hiểu mà, tôi cũng trễ rồi, con xin phép được trở về thành phố. Em chạy xe về cẩn thận nhé. Sau khi hai trẻ đi ra ngoài, bà Kim Liên mang thắc mắc ra hỏi em gái. Có chuyện gì mà em giấu chị đúng không? Im lặng dường như để cân nhắc có nên nói ra hay không. Cuối cùng bà ba quyết định nói với chị. Em cũng không chắc có đúng là anh hai không. Nhưng khi gặp, là thần sắc của anh không bình thường, hình như anh cũng có thấy quen nhưng không dám lên tiếng. Anh cứ đi theo em, nhưng khi đối diện thì lại như muốn né tránh. Rồi anh về từ hồi nào em cũng không biết. Bà Kim Liên im lặng, ký ức bỗng mùa về như một thước phim quay chậm. Không nghĩ thì thôi, nhưng một khi đã nghĩ đến thì lòng bà lại đau như sắt muối. Bà cũng thấy mình có lỗi khi không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Giờ đây tất cả đều là quá khứ, nhắc lại cũng chẳng có ích gì mà chỉ làm thêm khổ mà thôi. Hai mắt vẫn nhìn vào một điểm vô định nơi cửa, bà chậm rãi nói với em, nhưng cũng là nói với chính mình. Tất cả đều đã là quá khứ. Hãy để vết thương lòng được ngủ yên. Hãy để anh yên tâm, lo cho vợ con. Ngày xưa chị đã không bảo vệ được tình yêu của mình, thì bây giờ cũng không nên níu kéo mà làm gì nữa. Đúng lúc đó, Quốc Trường đi vào, nên hai người không nói gì nữa mà lảng sang chuyện khác. Bà Kim Liên nhìn con trai rồi nói, con phải cảm ơn người ta mà làm việc cho tốt biết chưa? Con biết rồi, đúng là lòng người khó đoán. Bà ba định hỏi gì nhưng thấy điện thoại của Quốc Trường đổ chuông nên lại thôi. Từ đầu dây bên kia tiếng Thanh Lan hỏi anh. Mẹ anh tên là gì vậy? Hỏi để làm gì? Em cũng không biết, chỉ thấy bác ba hỏi thì hỏi thôi. Em còn muốn có ảnh của mẹ anh hồi trẻ nữa. Anh của mày à? Anh không có. Quốc Trường thì mải nói chuyện với Thanh Lan, nhưng sắc mặt hai người phụ nữ thì đang tái dần đi. Từ trong hốc mắt của bà Kim Liên, từng giọt nước mắt đã chảy dài xuống má. Quốc Trường vô cùng ngạc nhiên khi quay lại nhìn mẹ, anh hốt hoảng. Mẹ, mẹ có khỏe không? Bà Kim Liên xua tay. Mẹ, mẹ không sao. Nhưng sao mẹ lại khóc chứ? Tự nhiên nước mắt cứ chảy thôi. Không còn cách nào khác, Quốc Trường lấy điện thoại định chụp hình hai mẹ con để gửi cho Thanh Lan, nhưng nhất định bà không chịu. Mặc dù bà hiểu con trai đang làm gì, nhưng bà không muốn mình xấu đi trong mắt ông, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Bà nói với con, thôi đừng vẽ chuyện chụp hình, tôi đang xấu như bà cố này, chụp làm gì chứ. Quốc Trường thật thà, con cũng không biết, nhưng bác ba của Thanh Lan muốn biết mẹ. Bỗng bà Kim Liên xoay người về phía con trai, giọng đã hắc khàn đi. Quê ngoại của Thanh Lan ở Bình Định, vậy con có biết có mấy người con không? Con chỉ biết bác Hà Chi là mẹ Lan, bác ba, bác hai. Nghe nói bác hai không lấy vợ, mà vậy kế nghiệp cha, trông coi lò dạy võ. Bên ngoài nhà cô ấy ai cũng giỏi võ. Từng lời nói của con trai như sát muối vào tim bà. Như vậy sau lần đó thì anh không yêu được cô gái nào nữa. Còn bà thì sao? Bà đã lấy chồng và sinh con. Nhưng rồi cuối cùng ông trời cũng trừng phạt bà. Khi người chồng giàu có bị tai nạn, đồng nghĩa tất cả của cải cũng theo ông ấy cho đến khi qua đời. Lúc đó nhìn con trai đang tuổi ăn tuổi học, bà nguyện với lòng mình nhất định phải nuôi cho con được ăn học đến nơi đến chốn, dù có vất vả cỡ nào bà cũng cam chịu. Không hiểu suy nghĩ thế nào mà bà Hà Chi quyết định đi Cần Thơ gặp bà Kim Liên. Nếu đúng mẹ Quốc Trường chính là bà Kim Liên, người yêu của anh hai gần 30 năm về trước, thì bà nhất định sẽ tái hợp cho hai người. Bà không thể yên lòng khi bản thân mình đã có cuộc sống đủ đầy, duy chỉ có anh hai là vẫn còn cô đơn. Trước khi lên đường, bà nhắn tin cho anh hai. Gọi cho anh không được nên em đành nhắn tin. Nếu anh mở máy và đọc tin nhắn của em thì có nghĩa là em đã đến Cần Thơ để gặp chị Hai Liên. Chị ấy chồng chết và cũng chính là mẹ của Quốc Trường, rất mong gặp anh. Nhắn xong rồi bà lên đường. Tại bệnh viện, hai chị em bà Kim Liên vẫn đang nói chuyện. Khi nghe Quốc Trường nói ông hai vẫn sống độc thân thì dì ba nói với chị. Hay chị cho anh cơ hội để quay lại không? Nghe em gái nói, bà Liên trả lời giọng buồn. Em nói đi mà không nghĩ lại. Chị là người có lỗi. Nếu như hồi đó chị cương quyết lấy anh thì ba má cũng phải chịu. Đằng này chị luôn tỏ ra nhút nhát và sợ hãi. Dù nhiều tuổi nhưng anh vẫn chưa lấy vợ. Còn chị thì sao? Mà em nói như thế chứ. Dì ba ngậm ngùi. Em cũng chỉ ước thôi. Còn duyên nên hai người mới gặp lại. Nhưng còn nợ hay không thì chưa biết được. Chị chỉ nghĩ gặp được nhau cũng là tốt rồi, giờ ra còn ham hố làm gì nữa. Em thì nghĩ khác. Tuổi già cô đơn mới cần phải chăm sóc nhau. Bà Kim Liên chỉ biết thở dài không nói gì. Tuy chị Kim Liên không nói ra, nhưng bà ba hiểu rằng chị mình cũng đang mong ngóng ông hai quay trở lại. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Liệu điều đó có trở thành hiện thực đối với người chị khốn khổ của bà không? Vừa về đến nhà để tắm rửa và lấy một số đồ dùng cá nhân vào cho mẹ. Đêm nay Quốc Trường sẽ ở lại viện với mẹ để cho dì ba về nghỉ. Bác sĩ nói mẹ tuy bệnh không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên nằm điều trị mấy ngày, khi huyết áp ổn định thì sẽ về. Ngày hôm nay rất nhiều câu hỏi và thắc mắc trong đầu nhưng anh không dám nói. Anh thương mẹ và không muốn làm mẹ buồn. Chợt nhớ lúc Thanh Lan muốn có một tấm hình của mẹ. Mà dù anh không hiểu cô cần để làm gì, nhưng thôi thì để cô vui, anh cũng cố gắng. Lục tìm trong tủ quần áo, Quốc Trường thấy một cái hộp gỗ nhỏ để trong ngăn trong cùng. Mở ra xem chủ yếu là những tấm hình của anh thời nhỏ, có hai tấm hình của ba và duy nhất một tấm hình của mẹ thời con gái. Không biết phải làm thế nào, anh lấy điện thoại, chụp rồi gửi cho Thanh Lan. Vì thời gian đã lâu nên tấm hình đã cũ, nhưng chỉ có duy nhất một tấm nên không còn cách nào khác. Bỗng điện thoại đổ chuông, Quốc Trường cảm thấy lo lắng khi biết người gọi ở đầu dây bên kia là bà Hà Chi. Không biết bác ấy gọi cho anh có chuyện gì, có bao giờ vì cái hình nhòe nhẹt mà anh vừa gửi không? Giọng ấp úng, dạ, cháu chào bác ạ. Tại chỉ có duy nhất một cái hình nốt thôi, còn mẹ cháu không đồng ý cho chụp hình. Bỗng bà Hà Chi cười làm anh thở phào nhẹ nhõm. Cháu đang nói gì vậy, Trường, là tấm hình nào chứ? Vậy không phải bác gọi vì cháu gửi cái hình cũ của mẹ cháu à? Bác không cần gửi hình mà muốn gặp trực tiếp người thật là mẹ cháu. Bác nói gì, cháu không hiểu. Bác đang chạy đến Cần Thơ. Quốc Trường ngạc nhiên. Bác đi Cần Thơ à? Thành Lan cô ấy chắc cũng về đến nhà rồi ạ. Chuyện Thành Lan không liên quan gì đến chuyện này. Giờ bác muốn cháu đưa bác đến gặp mẹ. Trong đầu vốn đã đặt ra nhiều câu hỏi nhưng chưa có lời giải đáp. Quốc Trường ngạc nhiên. Bác gặp mẹ cháu ạ. Cháu cảm ơn bác. Bệnh của mẹ cháu cũng bình thường thôi. Bác sĩ nói chỉ vài ngày là ra viện thôi ạ. Thấy cũng nên cho chàng trai biết mọi chuyện. Bà nhìn sang bên đường, thấy một quán cà phê bờ sông thì ghé vào và gửi định vị cho anh với dòng tin nhắn. Bác đang ở đây, cháu ra gặp bác nhé. Gặp Quốc Trường, thấy chàng trai có vẻ không được tự nhiên và có phần lo sợ, thì bà Hai Chi chủ động cười để xua tan sự căng thẳng. Sao vậy cháu, bộ sợ gặp bác lắm hay sao? Quốc Trường ngấp úng. Dạ không, chỉ là cháu chưa hiểu lý do tại sao bác lại đến đây thôi ạ. Lúc này bà Hà Chi mới kể cho anh nghe lý do tại sao mình đến đây, và tại sao bác ba lại muốn biết hình bà Kim Liên thế nào. Như chợt nhớ ra điều gì, Quốc Trường trả lời. Hèn chi cho thấy bác hai lạ lắm, nhưng tại sao bác không chờ vào gặp mẹ mà lại bỏ đi chứ? Hãy cho bác hai thời gian cháu ạ. Quốc Trường nghe nói thế thì xúc động, hai mắt đã ngập nước. Bây giờ bác cháu mình phải có trách nhiệm tác hợp cho hai người. Nhưng từng bước như thế nào thì bác chỉ cho cháu. Chỉ cần thấy mẹ cười hạnh phúc, thì cho dù có phải vất vả như thế nào, cháu cũng chấp nhận. Cháu là một chàng trai có hiếu. Rồi bà bàn với anh phải làm gì để hai người gặp nhau. Vấn đề bây giờ ông hai đang ở đâu thì không ai biết. Kế hoạch tối nay Quốc Trường vẫn vào chăm sóc mẹ cho dì ba về nhà nghỉ. Sau đó tìm cách cho hai người gặp nhau. Điều bà Hà Chi lo lắng là nếu ông hai chưa hồi đáp, còn bà cho dù phải về trong đêm thì cũng không thể vắng mặt ở nhà. Đúng là cầu được ước thấy. Trong lúc hai bác cháu đang lo lắng chưa biết tình hình tính như thế nào, thì dòng tin nhắn của ông hai trả lời làm bà xúc động. Anh vẫn đang ở Cần Thơ chưa về. Em đến mà làm gì chứ? Hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống má. Bà nhắn lại cho anh trai mình. Em đến tìm anh. Nếu không gặp thì không về. Bà Hà Chi biết anh hai rất thương em. Chỉ cần một ngày không thấy vợ ở nhà thì ông Hoàng sẽ như thế nào? Bây giờ đã là xế chiều, ngay cả việc để em gái chạy xe mấy trăm cây số ông cũng đã không yên tâm. Anh ở khách sạn gần bệnh viện. Em đến bệnh viện Cần Thơ gặp anh ở căng tin nhé. Hai bác cháu cùng thở phào vội lên xe đến bệnh viện. Bởi vậy mới nói, tới bên ngoài là mặt lạnh, nhưng con tim của hai kẻ yêu nhau thì đang giằng xé dữ dội. Vừa đến cổng, hai bác cháu đã nhìn thấy ông hai đang đứng chờ. Cả ba người cùng ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Thấy anh hai có vẻ xúc động, bà động viên. Em cảm ơn sự hy sinh của anh, đã thay cha má nuôi em và anh ba trưởng thành. Anh chẳng khác gì cha má lo cho đàn con. Bây giờ cũng là lúc anh được hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Chị Kim Liên vẫn đang chờ anh, nên anh cũng phải dẹp hết mọi chuyện trong quá khứ, để cùng chị ấy tận hưởng hạnh phúc và chăm nhau lúc tuổi già. Nghe những lời em gái nói tận đáy lòng, ông hai không cầm được nước mắt. Ông không ngờ đến cuối đời mình lại được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc như thế này. Chưa biết bà Kim Liên sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại ông, nhưng ông sẽ cố gắng chinh phục bà, cho dù thời gian của hai người cũng không còn bao nhiêu nữa. Hai mắt cũng đã nhòa lệ, ông xúc động. Anh sẽ cố gắng, ít nhất cũng vì em gái đã vượt mấy trăm cây số để đến đây, lo hạnh phúc cho anh. Quốc Trường cũng xúc động trước tình cảm của hai anh em bà Hà Chi. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng mẹ anh từ nay không còn cô đơn nữa. Anh yên tâm khi bên mẹ luôn có bác hai chăm sóc. Quỳ xuống trước mặt ông hai, anh nghẹn ngào. Con cảm ơn bác đã mang hạnh phúc đến cho mẹ con. Việc vừa rồi của Quốc Trường làm ông hai bất ngờ đâm ra luống cuống. Ồ, sao lại làm thế được? Đứng dậy đi nào. Đã từng là một võ sư, đối đầu biết bao đối thủ cả trên võ đài lẫn đời thường. Nhưng chưa bao giờ ông hai lại bối rối đến như thế. Ông có vẻ mất bình tĩnh khi gặp bà Kim Liên sau gần 30 năm xa cách. Ông cứ lúng túng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy anh trai mình như vậy, bà Hà Chi cười trấn an. Nhìn anh tôi kìa, cứ như cậu thanh niên mới lớn vậy đó. Ông hai đỏ mặt. Quả thật em gái ông đã nói đúng, ông thú nhận. Mình sao vậy, bản lĩnh đi đâu hết rồi? Vậy là quyết định của cả ba người cùng vào. Quốc Trường đi đầu rồi đến bà Hà Chi và cuối cùng là ông hai. Vừa nhìn thấy con trai đi cùng một người phụ nữ thì bà lên ngạc nhiên. Ủa Trường, ai vậy con? Dạ bác đây là mẹ của Thanh Lan đến thăm mẹ. Trời ơi, tôi cũng chỉ bị sơ sơ thôi chứ có nặng gì đâu mà, làm phiền mọi người quá. Lúc này Quốc Trường nhanh trí kéo tay dì Ba ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn hai người, bà Hà Chi biết anh mình đang ở ngoài liền cố ý nói to. Chị Liên bộ không nhớ em hay sao? Em Hà Chi này. Sững lại một giây, bà Kim Liên ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Bỗng hai dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt, hai người phụ nữ ôm nhau với bao cảm xúc. Lát sau, bà Liên nghẹn ngào. Ngày chị quen anh Hai Thanh, em chỉ là cô bé hơn 10 tuổi. Lúc đó mới gặp, chị cũng hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng không dám hỏi. Chờ cho bà Liên bớt xúc động, bà Hà Chi lên tiếng. Sau khi chia tay chị, anh Hai không mở lòng với bất kỳ cô gái nào khác. Những lúc nhớ chị là anh ấy lại luyện võ. Lỗi thời chị đã làm khổ anh ấy. Ông trời đã không cho hai người thành đôi thời tuổi trẻ. Nhưng trong những năm tháng cuối đời là được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chị là một người phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa vì phải lo cơm áo gạo tiền vô cùng vất vả, làm sao anh ấy có thể chấp nhận làm bạn với một bà già như chị? Bà Kim Liên chưa nói hết câu thì ông Hai đã vòng tay từ phía sau ôm lấy bà. Thấy thế bà Hà Chi vội nhanh chóng rút lui ra ngoài cổng rồi đóng cửa lại. Tình huống bất ngờ làm bà Kim Liên xúc động. Hai Thanh, anh, em. Dù có nằm mơ thì cả hai ông bà cũng không ngờ có ngày này hai người cứ ôm chặt lấy nhau mà không nói được lời nào. Lúc sau chính bà Kim Liên lên tiếng trước. Em xin lỗi anh. Xin lỗi về chuyện gì? Em yếu đuối, sợ cha má mà không bảo vệ tình yêu của mình. Ông Hai cười. Bây giờ sau gần 30 năm mà còn nhắc lại chuyện đó làm gì chứ? Nhưng anh thì sao? Anh chỉ biết bây giờ anh đang được ôm em là hạnh phúc rồi. Khi gần qua đời, má cũng ân hận và thương anh. Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Siết nhẹ tấm thân gầy của bà trong vòng tay. Ông thủ thị. Anh cấm em từ nay không được nhắc lại chuyện cũ nữa. Tất cả đều là quá khứ. Nhắc lại cũng chẳng ích gì, mà chỉ làm cho người ta mất tinh thần mà thôi. Bây giờ, chúng ta hãy sống cho hiện tại, cố gắng giữ sức khỏe và chăm sóc nhau lúc tuổi già, anh chỉ cần như thế là mãn nguyện lắm rồi. Bà Kim Liên gật đầu, hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng, họ không cần phải nói nhiều lời, bởi biết nói bao nhiêu cho đủ, trong suốt gần 30 năm họ xa nhau. Hạnh phúc đã đến, và họ chỉ cần biết có nhau là đủ, mà không trở ngại nào có thể ngăn cản được. Lặng lặng rời bệnh viện, hai bác cháu lên đường về Sài Gòn. Việc chăm sóc bà Kim Liên nghiễm nhiên giao lại cho ông Hai. Hai người mải tâm sự không biết rằng mọi người đã về hết. Mãi sau như chợt nhớ ra chuyện gì, ông Hai đi ra ngoài mới thấy chiếc ghế trống trơn không còn ai ngồi đó. Ông vội gọi cho em gái. Alo, em đang ở đâu? Quay lại đón anh cùng về. Bà Hà Chi cười. Có Quốc Trưởng đi cùng với em rồi. Ra nhiệm vụ chăm chỉ lại cho anh đó. Ai, mấy đứa này. Miệng nói nhưng ông rất vui, vậy là từ nay ông lại được ở bên để chăm sóc bà như đã từng mơ ước. Bà Kim Liên thấy ông quay vào, một mình lại hỏi, sao vậy anh, mọi người đâu hết rồi, anh gọi giúp em Quốc Trường bảo nó về lấy đồ. Ông có vẻ xúc động, Quốc Trường cùng cô Út về Sài Gòn rồi. Bà Kim Liên không hề ngạc nhiên mà còn tỏ ra xúc động, em khỏe rồi, anh làm thủ tục ra viện cho em. Không cần phải nói bằng lời, chỉ cần một cái nắm tay là đủ. Gần 30 năm xa nhau, ai cũng chỉ mơ đến ngày này và họ đã đạt được. Giờ đây họ đã có nhau, được cùng nhau đón bình minh mỗi sáng và ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều. Ông Hai cũng xúc động. Mọi người ai cũng muốn mình hạnh phúc, giờ đây nhất định không bao giờ rời xa nhau nữa. Hai bác cháu chạy về Sài Gòn, Quốc Trường dành phần lái xe để bà Hà Chi nghỉ ngơi. Chắc cả nhà sốt ruột không hiểu bà đi đâu nên gọi điện liên tục vào điện thoại. Anh khéo léo tắt âm điện thoại và nhắn trả lời cho Thanh Lan yên tâm. Hai bác cháu đang trên đường về, bác đang ngủ. Anh nói gì em không hiểu, mẹ em đi đâu chứ, tại sao lại gặp anh? Chuyện dài lắm, nên anh sẽ nói với em sau, anh đang lái xe. Thanh Lan mặc dù rất thắc mắc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi cô về đến nhà thì cô Sáu nói mẹ đi công chuyện mà không nói là đi đâu. Bây giờ Quốc Trường nói đang chở mẹ về Sài Gòn, vậy không nhớ mẹ cũng đi Cần Thơ. Mà mẹ đi làm gì, chẳng nhẽ chỉ vì không điện thoại được cho bác Hai mà mẹ phải chạy mấy trăm cây số để tìm bác hay sao? Cô muốn hỏi ý kiến mẹ về một số vấn đề, vì ngày mai là lấy lời khai của tên Chiến, nhưng Quốc Trường cũng nói như thế, mà đêm cũng không còn sớm nữa, nên cô chỉ dặn dò. Trễ rồi, anh chạy xe cẩn thận. Nhận tin nhắn của Thanh Lan, nhưng Quốc Trường không trả lời, anh quay nhìn xuống băng ghế sau, thấy bà Hà Chi đang ngủ. Thật ra bà đang cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ngày mai lấy lời khai của tên Chiến cũng chẳng khác nào một cuộc đấu trí cân não. Nhất định hắn sẽ phủ nhận tất cả các lời cáo buộc của người khác, bởi đó chỉ là những lời khai không có nhân chứng vật chứng. Số tiền trong tài khoản không có bằng chứng để kết tội hắn chủ mưu. Việc chuyển tiền cho hắn là cô Thúy Kiều tự làm. Số tiền vẫn còn nguyên, nên đường cùng thì hắn trả lại là xong. Hắn cũng không trực tiếp cùng bà Nga bắt cóc bé cà rốt, mà đều là mấy thanh niên Khmer làm. Tình huống bỗng trở nên bế tắc. Bà chợt nhớ ra, thì tình huống cuối cùng hắn xuất hiện để cướp nhân chứng và đánh nhau với anh hai đều được camera hành trình trên xe ghi lại. Hơn nữa, chính bà lại là nhân chứng quan trọng khi hắn muốn ám sát bà. Đang mải lái xe, Quốc Trường giật mình khi nghe tiếng bà Hà Chi nói ở băng ghế sau. Dừng xe lại, tay vẫn cầm chắc bồ lăng. Anh tưởng bà sợ anh mệt nên ngạc nhiên. Dạ, sau này dừng xe, bác cứ yên tâm để cháu lái. Cậu tấp xe vào vệ đường rồi dừng lại giùm tôi. Xe về đến Long An rồi, đoạn đường này vắng, cháu chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng nhé bác. Bỗng tiếng bà Hà Chi quát lên làm anh giật mình. Tôi bảo cậu dừng là dừng, cậu biết chống đối tôi từ hồi nào vậy hả? Quá hoảng sợ, Quốc Trường bội tấp xe vào lề đường và dừng lại trong vô cùng lo lắng. Anh không hiểu bà Hà Chi yêu cầu anh dừng xe bất ngờ đoạn đường vắng này làm gì. Sợ dĩ anh muốn chạy thêm một đoạn về đến khu dân cư hãy dừng, vì anh từng nghe giang hồ thường chặn xe ở đoạn đường vắng để xin tiền hoặc cướp đồ cướp xe. Xe vừa dừng, bà Hà Chi mở cửa lên ghế trước mục đích kiểm tra camera hành trình. Mặc dù tên chiến chủ quan vì bà là phụ nữ mà lướt qua rất nhanh, nhưng lúc đó bà đang đứng trước mũi xe nên camera vẫn có thể ghi được bóng dáng của hắn. Chỉ cần ghi được, cho dù là hình ảnh thì cũng đủ để tố cáo hắn có âm mưu muốn sát hại bà. Nhưng vừa đóng cửa xe sau và còn chưa kịp mở cửa để lên hàng ghế trước thì bỗng ở đâu xuất hiện hai tên giang hồ ra chặn xe. Bà Chi quay vào xe và quát lên với Quốc Trường. Tuyệt đối không được mở cửa bước ra ngoài, để bác xử lý. Đã từng nghe nói, bà Hà Chi rất giỏi võ, nhưng anh cũng vô cùng lo lắng khi thấy xuất hiện thêm hai tên nữ ở đâu, cứ như từ dưới lòng đất trui lên. Nhưng ở tình huống này, anh biết làm gì khi bản thân mình không biết võ. Thấy người phụ nữ đi về phía mình thì một trong bốn tên tỏ ra coi thường. Này bà già, coi chừng cũng biết điều, nộp tiền đi. Nộp tiền gì? Tại sao lại phải nộp? Tiền luật. Bà Hà Chi bỗng cười. Tôi chưa nghe đến chuyện này, giải thích một chút có được không? Nghe hay không là việc của bà. Bây giờ có nộp hay không? Trả lời cho nhanh, khỏi mất thời gian. Tôi đồng ý nộp với điều kiện phải hiểu, còn một khi không hiểu thì tôi không nộp. Một trong bốn tên xông lên về phía bà Hà Chi, nhưng tên khác lôi lại. Hắn gằn giọng. Này bà già, chắc bà chưa đi đoạn đường này bao giờ đúng không? Đúng rồi, tôi chỉ đi đoạn đường về Bình Định thôi. Mà có thấy ai thu tiền luật đâu, bởi vậy mới thấy lạ. Nếu không giải thích, thì yêu cầu tránh ra để tôi đi. Bà chưa nói hết câu, thì một trong bốn tên đã chọi ngay một cục đá về phía bà, mà mục đích làm bể kính xe hơi vẫn đang nổ máy kia. Nhanh như một tia chớp, bà Chi vội chụp lấy cục đá rồi bắn ngược lại, làm chính bốn tên giang hồ cũng bị bất ngờ. Dường như bọn chúng cũng nghi ngờ về võ thuật của người phụ nữ Bình Định, nên cũng có chút e dè. Không để mất nhiều thời gian, bà Hà Chi tiến về phía chúng rồi dàn từng tiếng. Tao không mất nhiều thời gian với chúng mày về chuyện này. Khôn hồn thì tránh ra cho tao đi. Còn không thì bốn thằng lên một lúc để tao xử cho nhanh. Không nói không rằng cả bốn tên nháy nhau rút lui. Vì ngồi trong xe nên Quốc Trường không nghe được chuyện gì bên ngoài. Lúc bà Hà Chi trở vào xe thì anh hỏi. Rồi bác có phải nộp tiền cho bọn chúng không? Tiền đâu mà nộp. Bọn chúng chỉ muốn đi nhờ xe chứ cứ đòi hỏi tiền đâu gì đâu. Hú hồn, vậy mà cháu cứ tưởng. Bà Hà Chi vẻ mặt vẫn căng thẳng, cho đến khi mở camera hành trình ra xem, thì bỗng thay đổi nét mặt. Bà cười, rồi lại xuống hàng ghế sau, ngồi, trả lời. Tốt rồi, đi tiếp thôi. Quốc Trường thắc mắc. Anh chẳng hiểu chuyện là như thế nào, mà chỉ biết là chấp hành, thậm chí muốn hỏi cũng không dám lên tiếng. Xe về đến nhà, thì bà Hà Chi cũng chỉ nói ngắn gọn. Cậu chờ tôi về đến nhà rồi, cậu đi bộ về phòng trọ hay sao? Dạ, cháu đón taxi. Đêm khuya rồi, taxi đâu mà đón. Thôi, chạy về phòng trọ ngủ, mai còn đi làm, tôi tự chạy về được. Bà Hà Chi chạy về đã lâu mà Quốc Trường vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chợt nhớ đến đã quá khuya, nên anh vội trở về phòng. Cả đêm anh không ngủ được, nghĩ về mẹ và yên tâm khi mẹ đã gặp bác hai. Người mà hàng đêm mẹ vẫn nén tiếng thở dài, hỏi gì mẹ cũng không nói. Bây giờ mẹ gặp lại bác ấy rồi, mà mẹ cũng chưa nói với anh một lời. Nhưng dù sao anh cũng vui lắm, bởi những năm tháng cuối đời mẹ không còn cô đơn nữa. Đúng như bà Hà Chi dự đoán, tên Trần Chiến đều phủ nhận hết tất cả, kể cả lời khai của mấy thanh niên người Khmer. Nhưng hắn vẫn khẳng định rằng đó tất cả chỉ là vu khống. Hắn gào lên. Thật là nhảm nhí, Tiền cô Kiều chuyển vào tài khoản của tôi thì cơm cứ tự nhiên. Còn cô muốn biết tại sao cô ta chuyển tiền thì đi mà hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi tôi. Yêu cầu các ông thả tôi ra. Sau 48 tiếng thì các ông hiểu tôi sẽ làm gì rồi. Cứ để cho hắn gào thét một hồi, cán bộ điều tra chỉ cười rồi nói. Anh nói cũng có lý đấy. Vậy anh giải thích thế nào về việc bà Hà Chi tố cáo anh chặn đường cướp nhân chứng là cầu Thành Trung và anh còn ám sát bà ta? Hắn cười có phần mỉa mai. Ông nói thật nực cười. Thậm chí bà ta là ai tôi còn không biết. Cái gì mà nhân chứng chứ? Vậy thì tôi phải yêu cầu bà ta đối chất trực tiếp với ông, nhân tiện hỏi xem tại sao lại phóng phi tiêu vào ông chứ. Nghe nói đến phi tiêu làm hắn chột dạ, khuôn mặt vẫn tỏ ra lì lợm, nhưng hai mắt nhìn lấm lét chứ không còn có vẻ hống hách như trước. Hắn nghi ngờ lời nói của ông cán bộ trước mặt. Liệu ông ta nói thật hay là nắn gân hắn đây? Làm gì có chuyện muốn là được. Bây giờ tốt nhất cứ từ chối là xong. Hắn cố tình nở nụ cười méo mó. Thật được cười, tôi không hiểu ông đang nói gì. Thật là mất thời gian. Hắn chưa dứt câu thì bỗng giật mình khi nghe tiếng của cán bộ điều tra. Chào bà. Giật mình quay ra cửa nhìn, hắn thấy người phụ nữ trung tuổi đang đi vào. Thật tình lúc đó hắn cũng không nhìn thấy bà ta, bởi trong tình thế đang bị giật đuổi rất gấp nên khi thấy có người phụ nữ đứng cạnh chiếc xe, thì hắn uy hiếp để đối thủ phải dừng lại mà không truy đuổi nữa. Khi bà ta lại gần, Chiến vẫn làm mặt sắc lạnh, tuy sắc thái đã không còn được tự nhiên. Bà Hà Chi cất tiếng chào. Vâng, chào cán bộ. Nhận được tin nhắn là tôi phải có mặt ngay. Tính tôi không thích vòng vo, nói được, làm được và phải chịu trách nhiệm. Cho dù gặp tình huống nào cũng tuyệt đối không được tỏ ra hèn nhát. Tôi ghét nhất loại người dám làm mà không dám chịu. Biết bà ta đang ám chỉ mình, nhưng trong tình huống này thì hắn không cần đến sĩ diện, mà mục tiêu làm sao cũng cứ phải thoát thân đã rồi tính. Chính vì thế nên mặc dù bị khiêu khích, hắn vẫn im lặng. Bà Chi ngồi xuống trước mặt hắn và chờ đợi. Thật tình đến bây giờ bà cũng mới có dịp nhìn hắn thật kỹ. Gương mặt trầm tĩnh của một người học võ đơn luyện cho hắn một sắc thái bình tĩnh. Nhưng tại sao hắn lại cho phép bản thân nổi lòng tham mà phạm tội thì thật khó hiểu. Ai học võ cũng phải dân dạy bản thân rằng học võ để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân và bảo vệ mọi người, chứ không phải học võ để ức hiếp kẻ yếu thế. Đằng này hắn đi ngược lại nguyên tắc đó, tất nhiên phải chịu hậu quả, chỉ là trước hay sau mà thôi. Phớt lờ tên Chiến, bà Hà Chi nói với cán bộ điều tra và cũng như nhắc nhở hắn. Cán bộ muốn biết chính xác người đe dọa tài xế để cướp tên Thành Trung và kẻ muốn ám sát tôi, thì tốt nhất nên kiểm tra camera hành trình của xe. Mà muốn chính xác hơn nữa thì vết thương sau vi tiêu của tôi cũng rất dễ phân biệt, đó là vết thương hình chữ thập. Bà nói nhưng mắt lại liếc nhìn tên Chiến. Theo phản xạ, tên Chiến bồi rụt chân lại để che vết thương do mũi vi tiêu thứ hai của bà Hà Chi trúng phải. Thấy vậy bà cười chỉ vào chân của hắn rồi nói. Chân cậu bị sao vậy? Mũi phi tiêu của tôi không dễ mà lành được đâu. Mũi thứ nhất sượt qua vai thì còn nhẹ, nhưng mũi thứ hai vào chân mà không có thuốc đặc trị của tôi thì cũng dễ bị nhiễm trùng, dẫn đến hoại tử thì to chuyện nha. Hắn im lặng và có phần ngạc nhiên, gương mặt vẫn tỏ ra lì lợm, hai môi mím chặt và mắt mở trừng trừng nhìn vào một điểm vô định phía trước. Cán bộ điều tra cho phóng to hình ảnh do camera hành trình chụp được cho tất cả mọi người cùng xem. Lúc này hắn biết mình đã bị lộ và không còn đường chối cãi. Anh còn gì để nói không? Camera hành trình không thể vu khống. Tiếng bà Hà Chi tiếp lời. Tôi nghĩ cậu làm được chịu được. Dám làm mà không dám nhận thì hèn lắm. Mai mốt có còn dám ngẩng mặt lên nhìn học trò nữa không? Đẩy tờ giấy và cây bút ra trước mặt hắn, bà vẫn tiếp tục theo dõi thái độ của hắn. Không ngờ tên Chiến cầm bút viết lời khai sau câu nói của bà Hà Chi. Bà Hà Chi đứng dậy đặt lọ thuốc trước mặt hắn và đi ra ngoài, mà tâm trạng vô cùng nặng nề. Thật tiếc cho một võ sư còn trẻ mà tài năng nhưng đã suy nghĩ lệch lạc và bị chi phối bởi những đồng tiền bẩn để rồi sa lầy vào tội lỗi. Hắn đã tự hủy hoại tương lai và phải trả một cái giá quá đắt cho việc làm của mình. Khác hẳn với những tên Chiến, Kiều, Liên và ngay cả tên Thành Trung cũng đều nhận tội và tỏ ra hối hận, bà Nga là người nhất định không chịu nhận tội. Bà ta cho rằng mình bị lừa và hoàn toàn không làm gì sai. Tôi bị con Thúy Kiều nó lừa, chứ tôi có lấy một đồng nào đâu mà bắt tôi. Bà có biết tội của mình là gì không? Là bắt cóc trẻ em. Mà cụ thể là bé Cà Rốt con cô Thanh Lan. Bà ta vẫn chu chéo. Các người nói mà không biết ngượng mồm à. Bé Cà Rốt là cháu nội của tôi. Vậy tôi bé nó đi chơi cũng là chuyện bình thường. Mày cớ sao nói tôi bắt cóc chơ? Thứ nhất, bà không phải là mẹ ruột của bé. Thứ hai, khi bà mang bé đi mà không được sự đồng ý của mẹ bé. Thứ ba, là việc bà mang bé đi hoàn toàn có tổ chức với nhiều người cùng tham gia và có sự chuẩn bị trước. Tất cả mục đích trên đều nhằm gây sức ép cho mẹ ruột của bé phải rút đơn tố cáo con trai bà là Thành Trung. Mọi chứng cứ đều quá rõ ràng. Tốt nhất bà nên nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng. Trước sau tôi vẫn khẳng định là tôi không làm gì sai. Tôi là bà nội thì tôi có quyền bế cháu, không có luật pháp nào quy định bà nội không được bế cháu cả. Nếu bà vẫn cương quyết chống đối, bắt buộc chúng tôi phải chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát. Bà muốn nói gì thì trình bày trước tòa. Bà ta tiếp tục kêu oan, nhưng khi biết mình không còn cách nào khác, bà ta yêu cầu được gặp con dâu là Thanh Lan. Nếu cô không gặp, thì bà sẽ tuyệt thực mà chết. Nhận được thông tin từ cơ quan điều tra, Thanh Lan quyết định gặp Thành Trung để nói chuyện một lần cho dứt khoát. Sau đó cô cũng sẽ có quyết định nên xin bãi lại cho bà Nga hay không. Mấy tháng không gặp mà cô không nhận ra anh ta. Thành Trung tiều tụy và buồn. Anh không trả lời vào câu hỏi, cũng như luôn cúi mặt xuống tránh ánh mắt của vợ. Dường như anh cảm thấy tương lai của mình là dấu chấm hết. Sau những gì xảy ra vừa rồi, anh chấp nhận tất cả mọi quyết định của cô. Duy anh chỉ xin cô một điều là tha cho mẹ Nga, vì bà già rồi, sức khỏe lại không tốt. Trước khi vào gặp chồng, Thanh Lan cũng đã chuẩn bị rất nhiều những gì cần nói. Nhưng rồi khi gặp anh, và nhất là thấy anh suy sụp tinh thần, thì cô lại mềm lòng, và những gì cần nói đều tan biến. Nhưng không ngờ Thành Trung đưa ra đề nghị ly hôn làm cô hoàn toàn bất ngờ. Anh nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không chỉ mình anh, mà ngay cả em cũng thế. Cả hai người đều ngộ nhận về tình yêu. Anh xin lỗi đã lợi dụng em vì những tham vọng cá nhân. Lúc đó anh biết em không yêu anh, nhưng vì là mối tình đầu nên em tưởng đó là tình yêu. Trong khi đó anh luôn tạo cơ hội để miễn sao đạt được mục đích. Anh muốn chiếm đoạt em không phải vì tình yêu, mà chẳng qua là vì tiền. Thanh Lan ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô thắc mắc. Nhưng tại sao anh... Cô chưa nói hết câu thì anh ngắt lời. Em ấy để anh nói. Anh đã sai, và cũng vì hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, nên khi anh bị cô Thúy Kiều gài bẫy, anh bỗng trở nên lo sợ và tìm cách chống đỡ. Thay vì thú nhận với em để mong em tha thứ, và cả hai vợ chồng cùng tìm cách tháo gỡ, để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng anh đã không làm được như vậy. Chính vì thế vô tình anh càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Im lặng một hồi, Thành Trung hít một hơi thật sâu để tiếp thêm tinh thần, như để nói ra quyết định cuối cùng. Mình ly hôn đi, anh sẽ trả lại tự do cho em. Thành Lan vẫn im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe anh nói đến đó thì cô ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Thành Trung cúi đầu tỏ vẻ đau khổ, lát sau anh nói. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh không thể cưỡi kỳ mãi được. Em là một cô gái tốt, em phải được hạnh phúc. Anh có nghĩ đến con không? Nghĩ đến con, Thành Trung lặng người và cúi đầu xuống thật thấp. Như để không muốn cho cô thấy khuôn mặt anh đã đầm đìa nước mắt. Anh đã phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Và anh đã không nhắc đến hai con. Nhưng khi cô hỏi, thì cổ họng anh đã tắc nghẹt mà không thốt nên lời. Anh vẫn cúi xuống và đau đớn gật đầu. Tuy anh không nói nên lời nhưng cô cũng hiểu rằng anh đang rất đau khổ. Im lặng, như muốn cơn xúc động của cả hai lắng xuống. Thanh Lan trả lời. Mặc dù không muốn, nhưng em cũng nhận thấy rằng mình không hề yêu anh. Hôn nhân của chúng ta quá vội vàng và ngộ nhận. Khi biết anh phạm lỗi, em không thấy thương mà chỉ thấy hận. Điều đó chứng tỏ tình yêu không đủ lớn để vượt qua những sóng gió. Biết rằng chia tay là điều bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể kéo dài một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Em đồng ý ly hôn, và nếu còn duyên nợ, thì em vẫn cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Em cố gắng nuôi con, anh xin lỗi em, xin lỗi con, vì không làm cho trách nhiệm của một người chồng, người cha. Trước khi ra về, Thanh Lan hứa với Thành Trung sẽ làm đơn bãi lại cho bà Nga và động viên anh cải tạo cho tốt, để sớm trở về làm việc nuôi mẹ già. Cô hứa sẽ nuôi hai con lên người, và nếu sau này anh muốn thăm con, thì cô vẫn tạo điều kiện để cha con gặp nhau. Rời khỏi cơ quan điều tra, mà lòng cô buồn vô cùng. Vậy là chấm hết một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một cuộc hôn nhân mà không phải chỉ có anh, chính cô cũng có lỗi trong chuyện này. Cô phải chấp nhận và không đổ lỗi cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Giờ đây cô tạm thời quên đi tất cả để tập trung làm việc và nuôi dạy hai con thật tốt. Xem đây cũng là bài học để không bao giờ vấp ngã nữa. Vừa lái xe ra khỏi cơ quan điều tra để trở về công ty thì mẹ gọi. Thanh Lan trả lời. Alo, mẹ gọi cho con. Mẹ gần đến nơi, con chờ mẹ một lát. Hai mẹ con đến một quán cà phê gần đó. Sau những biến cố vừa xảy ra, khiến ai cũng mệt mỏi. Giờ đây, hãy xem như đó chỉ là quá khứ, như giấc mộng, rồi khi tỉnh dậy, sẽ quên đi ngay. Trước mắt còn nhiều việc phải làm, im lặng một hồi, rồi bà nói với con. Bác Hải đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân, để thay cha má nuôi hai em. Giờ gia đình mình cũng đã ổn định. Bác Hải tuy gặp lại được bác Kim Liên, nhưng hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Mẹ không thể yên tâm khi bác còn vất vả. Mẹ muốn hai bác về Sài Gòn sinh sống để anh em được gần nhau. Vậy hai bác về nhà mình ở mẹ? Mẹ định tặng bác ngôi nhà ở quê, vừa rộng rãi lại có không gian thoáng mát, yên tĩnh. Chỉ có cách đó thì may ra bác mới chấp nhận. Dạ mẹ. Suy nghĩ một hồi bỗng Thanh Lan lên tiếng. Bác hai còn khỏe lại giỏi, con mà được bác hỗ trợ trong công việc thì tốt quá. Vừa nghe đến đó bà Hà Chi phản đối. Mẹ không muốn bác làm thêm việc nào nữa. Mẹ chỉ muốn bác nghỉ ngơi, ăn hưởng tuổi già. Bác đã quá vất vả rồi. Thanh Lan cười. Đó là ý của mẹ muốn, nhưng con nghĩ nhất định bác sẽ không chịu. Bác làm quản lý vừa vui, lại có tiền, công việc lại phù hợp với hoàn cảnh và tuổi tác. Nếu bác muốn như thế, thì tùy hai bác cháu. Vấn đề là làm sao để bác chấp thuận chuyển về đây ở. Mẹ nghĩ việc này chỉ có cậu Trường thuyết phục được thôi. Để con nói thử với anh ấy xem sao. Khuôn mặt bỗng trầm xuống, hai mắt buồn ngước lên nhìn mẹ. Một lát sau, cô nói với mẹ, nhưng cũng là động viên chính mình. Anh Trung muốn trả tự do cho con mẹ. Anh nói thật ra cuộc hôn nhân của chúng con hoàn toàn không có tình yêu. Chính vì thế, khi gặp khó khăn, do tình yêu không đủ lớn để vượt qua... Thưa con quá, mối tình đầu của con nó không trọn vẹn, cũng một phần do hoàn cảnh gia đình nhà mình lúc đó. Ba thì bệnh, công ty không người quản lý, mẹ thấy cậu Trung hiền lành, lại cũng quan tâm đến con, nên chính ba mẹ cũng ngộ nhận rằng cậu yêu con nên mới muốn lấy lòng cha mẹ. Không ngờ những việc làm đó cậu ta chỉ muốn đạt mục đích chiếm hữu công ty và tài sản nhà mình. Ngay hôm trước khi đồng ý cho hai gia đình gặp nhau, mẹ đã hỏi cậu ta rất nhiều, chủ yếu đề cập đến vấn đề tài sản và cậu ta hoàn toàn đồng ý, thật không ngờ. Con cũng hoàn toàn bất ngờ khi biết được những việc mà anh ta đã làm. Thời gian vừa qua con cũng đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng một cuộc hôn nhân thực dụng không có tình yêu thì không thể tồn tại. Cho dù con có tha thứ cho anh ta lần này thì lại cũng xảy ra lần khác khi môi trường xung quanh anh ta chỉ có tiền. Một lần đau, dứt khoát, còn hơn kéo dài chỉ làm khổ thêm mà thôi. Bà Hà Chi gật đầu. Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng này cậu ấy cũng đã nói ra trước rồi thì cũng đỡ làm cho con khó xử. Con động viên anh cố gắng cải tạo cho tốt. Con sẽ xin cho mẹ anh không phải chịu phạt tù. Vì dù sao hậu quả cũng đã được khắc phục, tinh thần anh ấy cũng có vẻ yên tâm. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. Thanh Lan cười nói với mẹ. Anh Trường gọi, chắc thấy con đi lâu mà chưa về. Mình về thôi, rồi con thử bàn với cậu Trường việc bác hai xem sao nhé. Dạ mẹ yên tâm, biết được như thế chắc anh mừng lắm. Đúng như Thanh Lan nói, Quốc Trường mừng vô cùng. Anh không yên tâm khi mẹ một mình ở quê, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ và bác hai lên Sài Gòn thì anh lại phân vân. Vậy còn nhà dưới quê và việc thờ cúng ba thì sao? Ngôi nhà quê dùng làm nhà thờ, hàng tháng anh về thắp nhang cho ba, hoặc có thể cho thuê rồi đưa ba lên Sài Gòn thờ luôn. Chắc không được đâu, chắc chắn là bác hai và mẹ sẽ không chịu. Vậy mình mới phải tìm cách, đầu tiên anh phải thuyết phục mẹ, em tin rằng một khi mẹ anh đồng ý thì bác hai cũng sẽ đồng ý. Nhưng phải nói thế nào chứ, chẳng nhẽ chuyển đến Sài Gòn ở chỉ để gần con. Em tính sau khi ổn định nơi ở thì sẽ mời bác hai làm quản lý công ty, có như thế thì anh em mình yên tâm rồi. Quốc Trường im lặng, bỗng anh lên tiếng. Anh muốn làm quản lý của em, tuy rằng nói ra bây giờ là hơi sớm, nhưng em cho anh cơ hội để chăm sóc em được không? Thanh Lan im lặng, cô không đồng ý mà cũng không từ chối, bởi cuộc hôn nhân của cô với Thành Trung còn chưa dứt khoát. Hơn nữa cô phải cẩn thận trong mối quan hệ, kể cả trong công việc hay tình cảm, để anh không khó xử, cô trả lời. Còn sớm để nói đến chuyện đó, mày còn nhiều việc phải làm, chắc anh cũng hiểu điều đó chứ. Tuy hơi hụt hẫng và cảm thấy vô duyên khi nói ra câu vừa rồi, nhưng Quốc Trường cũng cười chữa ngượng và không muốn bị hiểu lầm. Anh cười, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà em giao. Hai người cùng cười, cũng đã lâu lắm rồi, anh mới thấy cô cười tươi như thế. Sau ba biến cố xảy ra, đã có lúc tưởng chừng gục ngã. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, đằng sau những giọt nước mắt,